qua là ngày Valentine, và nhân ngày lễ tình yêu thì kênh âm nhạc trực tuyến Spotify cùng với trang web hẹn hò eDarling đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến với câu hỏi: bạn thích nghe tình khúc nào khi đang làm chuyện ấy? Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho người Pháp mà còn được đặt với cư dân mạng ở các nước Ý, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Ba Lan hay Tây Ban Nha. Kết quả thăm dò cho thấy là khi có người yêu thủ thỉ bên tai thì thầm mơn trớn và vuốt ve tỏ tình, thì bản nhạc mà người Tây Ban Nha thích nhất vẫn là bài How Deep Is Your Love của nhóm Bee Gees. Người Đức thì say đắm với giai điệu Someone Like You của Adele. Người Áo thì thiên về nhạc jazz với ca khúc Come Away With Me của Norah Jones. Còn người Pháp thì họ lại thích nghe hai nhạc phẩm: bản nhạc tiếng Anh Sexual Healing của Marvin Gaye và bài tiếng Pháp là L'été Indien của Joe Dassin. Đó là trường hợp của những người đang yêu hay vừa mới quen nhau. Nhưng còn đối với những người không còn yêu nhau hay sắp chia tay nhau thì sao? Trong số các bài hát được bình chọn về đầu vẫn là nhạc phẩm With or Without You của nhóm U2. Kế đến thì có Pourquoi Tu M'Aimes Encore của Céline Dion và nhất là Goodbye My Lover của nam ca sĩ James Blunt. Người Pháp khi yêu nhau thì họ đặc biệt yêu chuộng bản tình ca L'été Indien, một phần cũng vì giọng ca của Joe Dassin rất được yêu mến, mà gần đây thì giọng ca này đã được sống lại nhờ album song ca ảo ghi âm với Hélène Ségara. Người Pháp cũng thích nghe tình khúc L'été Indien có lẽ cũng vì bài hát có một điệp khúc cực kỳ lãng mạn với những câu như sau: chỉ cần em muốn nơi đâu, đôi ta sẽ đi nơi đó, tình ta muôn thuở sống mãi, cho dù yêu thương đã chết, cho dù ngày mai có hết. You know, I've never been as happy as I was that morning. We were walking along the beach a little like this one. It was that rare kind of autumn day that you only find in North America. Over there they call it Indian summer, but it was just our summer. And I can see you now in your long dress, looking like a beautiful watercolor. And I can remember what I told you that morning, a year ago, a thousand years ago. Think of me when this is just a memory. Will you still be loving me when the summer is gone? All my life, the taste of you will fill my life. Even when the summer is gone, on ira où tu voudras quand tu voudras, et nous s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Think of me when this is just a memory. Will you still be loving me? Nhóm U2 trở lại trên tục đỉnh. Ban nhạc rock người Ireland vừa tung ra video clip mới cho bản nhạc Invisible, Vô Hình, đĩa đơn đầu tiên trích từ album thứ 13 ghi âm trong studio, chuẩn bị phát hành vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt ca khúc mới trên mạng trực tuyến, nhóm U2 đã trình làng một video clip để minh họa cho ca khúc này. Những hình ảnh đầu tiên đã được công bố trên sóng truyền hình nhân kỳ tranh giải Super Bowl tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 2. Được đưa lên mạng phát hành trực tuyến ngay sau đó, ca khúc này đã được tải về 3 triệu lần chỉ nội trong 24 tiếng đồng hồ. Sở dĩ bài hát đã được các fan nhiệt tình hưởng ứng là vì nhóm U2 đã cam kết là mọi số tiền thu về sẽ được tặng cho tổ chức phi chính phủ RED nhằm quyên góp tài trợ quỹ toàn cầu chống bệnh AIDS, bệnh lao và sốt rét. Bản nhạc Invisible là phần tiếp nối album trước của ban nhạc U2. Về mặt ý tưởng cũng như sắc thái, không có gì khác biệt cho lắm so với tập nhạc No Line on Horizon phát hành vào tháng 2 năm 2009. Bài hát cũng đã giúp cho ban nhạc Rock Island tiếp tục đạt thành công của mình vì cách đây vài tuần, phiên bản hòa âm lại của bài Ordinary Love đã đoạt giải Quả Cầu Vàng dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất, do bài hát này đã được phối lại cho bộ phim Long Way to Freedom, Đường Dài Đến Tự Do, kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Nelson Mandela. Thành công đó mở đường cho nhóm U2 đi tranh giải Oscar vào đầu tháng 3 năm 2014, vì ca khúc này cũng được đề cử trong hạng mục ca khúc nhạc phim hay nhất trong năm. Người Úc Kylie Minogue phải chăng quá sexy? Dù gì đi nữa thì hình bìa CD mới của cô vừa bị kiểm duyệt trong tuần này tại Ả Rập Xê Út. Ca khúc vừa được phát hành của cô mang tựa đề Into the Blue, chỉ có một chữ Kylie màu nâu in trên phông nền trắng. Các nước vùng vịnh nếu có đăng hình thì chỉ đăng chân dung, chụp theo lối cận ảnh thay vì đăng hình chụp nguyên người. Đây không phải là lần đầu tiên các quốc gia Hồi giáo, trong đó có các nước vùng vịnh Ba Tư, hay các nước châu Á theo đạo Hồi như Indonesia và Malaysia kiểm duyệt hình ảnh của các diva nhạc pop. Ảnh chụp Rihanna ngực trần trên bìa tập nhạc gần đây nhất của cô bỗng nhiên biến mất. Katy Perry cũng bị kiểm duyệt với album One of the Boys. Mariah Carey buộc phải thay đổi hình bìa của tập nhạc Rainbow. Ảnh khỏa thân của Christina Aguilera cũng bị xóa bỏ trên tập nhạc Lotus. Giới trẻ ở phương Tây thích phong cách của Kylie mà họ cho là rất sexy, trong khi các nước vùng vịnh Ba Tư thì không chấp nhận một cách ăn mặc mà họ cho là quá hở hang. Bài hát Into the Blue là trích đoạn đầu tiên của album thứ 12 mà Kylie hợp tác với nhóm Skylar Grey, và cô chuẩn bị phát hành album này vào đầu tháng 3 sắp tới. Bài hát này coi vậy mà hiện hơn các ca khúc khác ghi âm trên cùng một album với tựa đề là Kiss Me Once, Hôn Ta Một Lần, vì chủ đề mà cô ca sĩ người Úc đề cập đến lần này là tình yêu của ngoại giới. Bài hát Sexy Love nói về tình yêu cám dỗ, Sexercise đề cập trực tiếp đến dục vọng chăn gối, còn Less Sex thì nói về quan hệ đồng tính nữ. Không biết là một album và các bài hát có tựa đề táo bạo như vậy, lần này có thoát khỏi lưỡi kép kiểm duyệt hay không? If Hôm qua là ngày Valentine. Làng nhạc Pháp đã chọn ngày lễ tình yêu để trao giải thưởng âm nhạc thường niên Victoire de la Musique. Kỳ trao giải lần thứ 29 đã đánh dấu sự thành công của hai ca sĩ Stromae và Vanessa Paradis. Stromae đã thành công ngoạn mục nhờ ba giải thưởng quan trọng dành cho dòng ca nam, album và video clip xuất sắc nhất. Sự thành công đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì đã được dự báo từ trước. Bất ngờ hay chăng là sự thành công của Vanessa Paradis, bởi vì đây là lần thứ ba trong vòng 20 năm sự nghiệp cô được trao giải, và mọi người hôm qua đều nghĩ rằng nữ ca sĩ Jazz và nhóm Lilywood có nhiều triển vọng đoạt giải hơn cả. Dù gì đi nữa thì giải Victoire de la Musique 2014 sẽ giúp hai ca sĩ Stromae và Vanessa Paradis khai thác đà thành công của họ. Tập nhạc Racine Carrée của Stromae tính đến nay đã bán hơn 1,5 triệu album, trong khi tập nhạc Love Songs của Vanessa hợp tác với Benjamin Biolay đã sắp xỉ 500,000 bản. Ngày Valentine, nhiều đôi tình nhân ở Pháp thường rủ nhau đi chơi xa. Venice, thành phố thơ mộng ở trên nước, là một trong những địa điểm lý tưởng. Cổ thành Roma cũng vậy, như trong nhạc phẩm Weekend at Home qua tiếng hát của Vanessa Paradis. Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, Rita. Nana.